Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, hải tặc trò chơi. Đối với một ít người mà nói, sở hữu Haki Haosoku liền không cần thế loại vật này. Bởi vì Haki Haosoku nếu so với thế càng mạnh, nhưng mà đó cũng chỉ là nhằm vào bức cách mà nói mà thôi. Đối với cao thủ mà nói, hải quân những người đó hầu như cũng không có Haki Haosoku. Ngoại trừ gặp cùng Roy hai cái này sở hữu họ, đồng thời sẽ không nguyện ý khuất phục tại người khác dưới người bọn họ mới có thể sở hữu Haki Haosoku, vì có thể cho địch nhân tạo thành trong lòng áp lực. Bọn họ vẫn là rất nguyện ý đi tu luyện thế. Haki Haosoku tại người bình thường xem ra giống như là thanh lý lính quen nhất Chihuahua thương tổn. Giống nhau, có thể toàn bộ bình thanh tráng. Nhưng mà đối với cấp bậc cao chiến đấu mà nói, Haki Haosoku kỳ thực muốn xem vận dụng phương thức. Bằng không Big Mom quái âm cũng sẽ không tạo thành khổng lồ như vậy nguy hại. Đơn giản là pháp sư ma pháp công kích giống nhau. Căn cứ Akainu cùng tóc đỏ tình huống chiến đấu, coi như Akainu tại như vậy không muốn nhắc tới bắt đầu. Thế nhưng hắn vẫn ở một chi bộ thời điểm cùng người khác nói lúc đó đối chiến tình huống. Hoàn toàn là bởi vì tóc đỏ bá khí cho hắn chế tạo phần lớn áp lực. Coi như là tại hắn nhiệt độ cao ở giữa, tóc đỏ cũng có thể bằng vào hắn bá khí trình độ. Vô luận là Haki Kenbunsoku vẫn là Busosoku Haki đều áp chế hắn. Đặc biệt hắn đem Haki Haosoku, tóc đỏ có người nói đối mặt hắn thời điểm đều sẽ cảm giác tim đập nhanh. Đến rồi tứ hoàng cấp bậc, hầu như đều có thể đem Haki Haosoku cùng thế dung hợp được. Thế tập trung có thể rõ ràng dự phán đối phương Haki Kenbunsoku. Có thể nói là nắm giữ thế là có tác dụng. Dường như Zoro thế giống nhau. Hắn là đem từ Sandai Kitetsu bên trong quỷ khí dẫn dùng đến. Mà giao thủ với hắn chính là cái kia tiết nữ Mone cũng là bởi vì chúng hắn thế ảnh hưởng. Mới có thể ở trong thời gian ngắn không còn cách nào tổ hợp thân thể của hắn. Bởi vì nàng ngay lúc đó tâm đã rối loạn. Trong cơ thể Fruit năng lực không thể tùy tâm sở dục khống chế. Đợi nàng thong thả lại sức, mới có thể khôi phục bản thể giống nhau. Ẩn chứa thế Haki Haosoku lực uy hiếp càng mạnh. Nguyên bản ở Cracker uy hiếp ở giữa không có ngất đi nhân. Bị Roy bá khí kinh sợ cơ hồ là toàn bộ té xỉu. Không có một có thể ngoại lệ. Big Mom băng hải tặc bên kia ngoại trừ Prospero cùng Cracker còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Galette cùng Amon hai người đều không thể đối với Roy sinh thấy sợ hãi trong lòng. Hai người hiện tại cũng biết rõ mình và Roy sự chênh lệch. Nếu để cho các nàng xuất thủ cùng Roy chiến đấu, các nàng có hay không dũng khí đó cũng không biết. Người kia thật là đáng sợ. Cư nhiên cùng mụ mụ giống nhau. Bá khí uy lực cư nhiên mạnh như vậy. Amon lần đầu tiên chứng kiến Roy. Tuy là trước nàng cũng đã nghe nói qua có một cái như vậy hải quân. Nhưng mà nàng cũng không chút nào để ý. Opera cùng Cracker đều là bởi vì Roy đánh lén mới có thể thụ thương. Còn như Katakuri đầu khớp xương gãy mất. Cũng bị nàng cho rằng là Katakuri không cẩn thận mới có thể thụ thương. Hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Roy thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng. Roy tuy là dùng bá khí chấn nhiếp toàn trường, nhưng mà này Cúc Kỳ binh sĩ nhưng không có dừng bước lại. Mười mấy cây kiếm phi đâm tới, hướng về phía Roy vọt mạnh. Giết hắn đi, Cracker cắn răng nói. 12 quay vòng băng quyền, Roy giơ lên nắm tay. Từng vòng sóng gợn xuất hiện ở quả đấm chu vi. Màu đen Busosoku Haki làm cho một loại đáng sợ uy hiếp. Cracker ly khai nơi đó. Prospero chứng kiến Roy nắm đấm, có loại tâm kinh đảm khiêu cảm giác, hướng về phía Cracker hô. Cracker cũng không phải người ngu, dưới chân hắn kẹo dịch thể đưa hắn buông ra. Cracker không chút do dự lui ra phía sau, rơi xuống đất phía sau hắn từ miệng Berry diện phun ra một búng máu. Vừa mới Roy một kích kia khửu tay đánh đem miệng của hắn đánh ra huyết. Người nhất định phải chết. Prospero đối với Roy tranh cười gằn nói. bởi vì bây giờ Roy bị hắn kẹo dịch nhờn dính chặt. Dưới chân giống như là dẫm ở ao đầm giống nhau. Có thể dùng Roy căn bản không thể động đậy. Cộng thêm Cracker mười mấy cookie binh sĩ xông lại. Roy cơ hồ không có biện pháp tránh né. Chứng kiến Roy nắm đấm. Hiển nhiên là Roy muốn chọn ngạnh kháng. Nhưng là cookie binh sĩ từ bốn phương tám hướng vây lại. Roy muốn né tránh hầu như là không có khả năng. Người cảm thấy khả năng sao? Roy giơ lên nắm tay. Hướng về phía mặt đất một quyền đánh xuống. Hắn cũng không muốn công kích này cookie binh sĩ. Mà là muốn đem mặt đất phá hư. Một quyền hạ xuống. Toàn bộ trên mặt đất này kẹo dịch nhờn toàn bộ bị đánh bay. Trùng kích cực lớn áp lực từ mặt đất bộc phát ra. Roy dưới chân phố bắt đầu tầng tầng đổ nát. Nguyên bản bị chôn ở kẹo dịch nhờn người ở bên trong cũng đều bị đánh bay đi ra. Mười mấy cookie binh sĩ chịu đến đất rung núi chuyển ảnh hưởng một chút từ đứng cũng không vững. Chớ đừng nhắc tới có thể công kích Roy rồi. Thân thể vốn là cồng kềnh, chịu ảnh hưởng phía sau. Kiếm trong tay cũng thuận thế cắm vào bên cạnh cookie binh lính ở trong thân thể. Tên đáng chết, Prospero đứng cũng không vững. Bất quá hắn chứng kiến Roy chính ở bên kia. Đưa tay lên, lộ ra nụ cười. Kẹo xử nữ. Prospero có nhất chiêu là kẹo tạo hình phòng chiêu số. Một chiêu này có thể ở có bản vẽ dưới tình huống chế tạo ra đại lượng kẹo. Đồng thời biến thành trên bản vẽ mặt dáng dấp. Nhưng lại có thể làm cho kẹo bên trong dung nhập sắt thép. Có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái to lớn tòa thành. Mà đi qua một chiêu này ngắn gọn. Prospero còn có một chiêu kinh khủng nhất chiêu số. Đó chính là kẹo xử nữ. Một cái tương tự với lầu canh cái chuông một dạng đồ đạc. Mặt trên có một tấm phái nữ khuôn mặt. Ở cái chuông bên trong cùng bên ngoài đều có nhọn gai ngược. Thông thường mà nói người có thể trốn vào bên trong. Cái này cái chuông chính là phòng ngự trang bị. Nhưng mà chủ yếu công năng còn là dùng để công kích. Nếu như người bị giam ở bên trong. Hội trong chăn gai ngược giết chết. Mà ở bên ngoài người cũng sẽ bị cao tốc 947 xoay tròn cái chuông công kích. Có thể nói một chiêu này là cùng phòng ngự cùng công kích nhất thể hoàn mỹ chiêu số. Prospero chứng kiến Roy còn tại chỗ. Đưa hắn chuẩn bị đã lâu kẹo xử nữ. Từ không trung hướng về Roy bao phủ xuống đi. Đem Roy cả người đều nhốt tại cái chuông bên trong. Prospero đại ca. Mở ra miệng tử. Cracker hô lớn. Hắn đã bất chấp chính mình đã từng kiên trì nhất đối nhất chiến thuật. Mà là tuyển trạch cùng Prospero hai người liên thủ đối phó Roy. Tốt nhất có thể giết chết người kia. Không thành vấn đề. Prospero cười cười. Một cái vỗ tay vang lên. Ở kẹo xử nữ cái chuông bên ngoài xuất hiện mười mấy cái chỗ rách. Cracker rất nhanh vỗ tay. Làm cho này cookie binh lính thân thể nhiều chỗ lưỡng cánh tay. Tổng cộng bốn cánh tay đều đổi thành kiếm. Hải tặc trò chơi. Cracker khống chế mười mấy cookie binh sĩ cầm kiếm đâm vào kẹo xử nữ cái chuông bên trong. Chiêu số này liền tương tự với một loại tiểu món đồ chơi. Loại này tiểu món đồ chơi là một cái thùng gỗ. Mặt trên bày đặt một cái món đồ chơi đầu người. Thùng gỗ bên ngoài có rất nhiều lỗ. Có thể xen vào kiếm. Một ngày xen vào được rồi một thanh kiếm vị trí. Cái kia ở trên vại nước đầu người sẽ nhảy ra. Là một cái trò chơi phi thường thú vị. Mà bây giờ Prospero hai người liên thủ phía sau. Một chiêu này trở nên không còn là món đồ chơi. Mà là nhất chiêu vô cùng đáng sợ sát chiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.